Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 121. Hôm qua thì mình bị ho quá nên mình không live stream, anh em cũng thông cảm nhé. Bởi vì đọc live stream mà nó ho thì ảnh hưởng đến chất lượng truyện rất là nhiều. Mình có thông báo trên fanpage để anh em thông cảm, nhiều khi sức khỏe nó không được ổn định. Xin chào ODMVN, chào Hiếu Trần, chào Long Hoàng, chào Cường Nguyễn, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Cường Lò nhé. Đỡ rồi nhé, ODMVN, nay lên live được rồi. Nhưng thi thoảng vẫn ho thì nếu mà có bị ngắt thì anh em cũng thông cảm nhé, vẫn đang trong quá trình đẩy. Chào Diệu Lương Văn. Quay lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Đại Vu Sư kia đã sử dụng da lỗ như là một hồn ti để hãm hại Lâm Lôi, tuy nhiên là không thành công. Và Lâm Lôi đã biết được sự việc đó. Và diễn biến tiếp theo thế nào chúng ta vào tập 121 hôm nay nhé. Ma Tôn, tập 121. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi. Đại Vu Sư biết Gia Lỗ dùng hồn ti không giết được Lâm Lôi. Về điều này Đại Vu Sư vô cùng kinh ngạc, bởi vì hồn ti rất ác độc, thánh vực cường giả chúng còn không có ai chạy thoát được. Lâm Lôi là người đầu tiên thoát khỏi chiêu này của Đại Vu Sư. Để cho tiểu tử thánh vực này sống thêm một thời gian nữa vậy. Đại Vu Sư không ngại một tên thánh vực. Nếu đối phương là thần cấp cường giả, hắn có lẽ còn có thể có điểm lo lắng. Chỉ là một tên thánh vực thôi sao? Hắn muốn giết Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi giết hộ vệ áo trắng quán, hắn rất tức giận. Hắn dĩ nhiên không giết Gia Lỗ, thật là quá mềm lòng. Người như vậy nếu ở qua ba đạt vị diện ngục giam, sớm đã bị hại chết rồi. Cũng tốt, hắn làm như vậy có thể tiết kiệm một ít linh hồn lực của ta, không cần phải khống chế một người khác của đạo xâm thương hội. Nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Trong vi hình vị diện mật thất trên dưới, bên dưới lòng huyết tòa thành, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đang đắm chìm trong tu luyện. Ở trong đầu hắn có ba đạo kiếm ảnh hư ảo không ngừng hiện. Thanh kiếm đại biểu tốc độ áo nghĩa vừa mới thi triển, một loại huyễn ảo quỷ tích đến. Trong lòng của Lâm Lôi tự nhiên có một loại cảm giác. Hắn rõ ràng cảm giác được mình đã vượt qua một giới hạn. Đây là giới hạn của thánh vực thần vực. Lâm Lôi mở mắt ngẩng đầu. Một loại lực lượng làm rung chuyển linh hồn đột nhiên phủ xuống, hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi. Không gian xung quanh Lâm Lôi đều trở nên vặn vẹo, giống như là muốn đem Lâm Lôi cách ly hắn với khu vực khác vậy. Cả người của Lâm Lôi đột nhiên trực tiếp bay lên, không do mình khống chế mà là tự bay lên. Thật đáng sợ. Lâm Lôi cảm ứng được lực lượng cổ xưa, kỳ lạ, mênh mông đó. Nói đúng ra đây hẳn là một loại pháp tắc, quy tắc. Ở trước mặt nó, Lâm Lôi cảm thấy mình nhỏ như là con kiến vậy. Đây hẳn là thiên địa quy tắc phán định có thành thần hay không đây. Lâm Lôi chấn động ở trong lòng. Thiên địa pháp tắc đáng sợ phủ xuống. Ngay cả Địch Lý Á đang tu luyện ở trên giường đá cũng là tỉnh dậy. Đang giật mình nhìn Lâm Lôi, đang huyền phù giữa không trung. Hơi thở mặc dù tràn ngập khắp nơi, Địch Địa liền hiểu rõ chuyện gì đang phát sinh. Lâm Lôi hắn thành thần sao? Địch Địa mặc dù chưa thấy người khác thành thần, nhưng mà cảm ứng được thiên địa pháp tắc vô biên đó tồn tại, trong lòng liền đoán ra được. Lúc này Lâm Lôi căn bản không cần làm gì hết. Một cỗ lực lượng đặc thù trực tiếp chui vào trong óc của Lâm Lôi, bao dung linh hồn quán. Giờ khắc này sự huyền bí của linh hồn Lâm Lôi đều nhìn thấy hết. Tốc độ áo nghĩa mà Lâm Lôi lĩnh ngộ cũng bị cỗ lực lượng đặc thù này nhìn thấu. Trên đỉnh đầu của Lâm Lôi, một lực lượng hàm chứa hơi thở pháp tắc đang bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời phong nguyên tố lực lượng cũng điên cuồng ngưng tụ lại. Rất nhiều nguyên tố trời đất điên cuồng xông vào vi hình vị diện mật thất, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Đây là... Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà chỉ trong một chút lát thôi, thiên địa nguyên tố tiêu tán, một viên tinh thể màu đen tản ra ánh sáng màu xanh nhạt lơ lửng trên đầu của Lâm Lôi, chính là phong thuộc tính hạ vị thần cách. Ngay khi thần cách hình thành thì có thể liên hệ với linh hồn của Lâm Lôi. Bởi vì viên thần cách này chính là căn cứ vào hơi thở linh hồn Lâm Lôi mà hình thành, hoàn toàn phù hợp với Lâm Lôi. Luyện hóa thần cách của người khác, cho dù luyện hóa thành công thì cũng không có khả năng bằng với thần cách căn cứ linh hồn của mình ngưng tụ mà thành từ thiên địa pháp tắc. Thần cách. Ngẩng đầu nhìn viên thần cách tỏa ra màu xanh nhạt đang lơ lửng ở trên đầu, Lâm Lôi rất kích động. Khi còn nhỏ, Lâm Lôi theo lời cha dạy chỉ có mục tiêu là đem truyền thừa chi bảo trở về. Hắn không ngờ rằng hắn có thể thành thần. Thành thần như là vũ thần, đại đế đi. Hơn nữa chính dựa vào năng lực của mình mà thành thần, không phải là luyện hóa thần cách. Rốt cuộc cũng thành thần. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Lôi, mà linh hồn Lâm Lôi cũng nhận được một tin tức. Thiên địa pháp tắc để ta chọn thần cách ở bên ngoài cơ thể hay là bên trong cơ thể? Nếu như không có đế Lâm bảo thì Lâm Lôi không biết sự khác nhau giữa hai lựa chọn, có lẽ khó có thể lựa chọn. Nhưng bây giờ Lâm Lôi không hề do dự, khống chế thần cách trực tiếp huyền phù ở bên cạnh mình. Lâm Lôi không tự kiềm chế được phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể Lâm Lôi co cóp lại. Lúc này ở sâu trong óc của Lâm Lôi, linh hồn kiếm hình đang huyền phù ở linh hồn hải dương đang được thiên địa pháp tắc bao dung. Phanh một tiếng, chia làm hai. Linh hồn chia đôi. Loại thống khổ này có thể là gấp ngàn vạn lần so với cơ thể bị hành hạ. Giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn không kiềm chế được, hắn chỉ phát ra những tiếng kêu thảm thiết theo bản năng. Lâm Lôi. Địch Địa Á cách đó không xa nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, cảm thấy rất đáng lo lắng. Nhưng Địch Địa Á biết thời khắc thành thần này rất quan trọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng cũng không có khả năng nhúng tay vào. Địch Địa Á rất lo lắng, cả người cũng run lên, hai tay ôm lấy ngực cầu khẩn ở trong lòng. Lâm Lôi, người không được có chuyện gì đâu. Địch Địa Á và Lâm Lôi đã lấy nhau nhiều năm như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ nàng chưa thấy Lâm Lôi đau đớn đến thế. Dần dần tiếng kêu thảm thiết của Lâm Lôi càng ngày càng nhỏ, linh hồn trong đầu Lâm Lôi chia thành hai đoạn, lúc này được biến thành kiếm hình. Nói đúng ra linh hồn kiếm hình lúc đầu của Lâm Lôi biến thành hai cái linh hồn kiếm hình nhỏ, trong đó một người đang nằm trong óc của Lâm Lôi, còn một cái linh hồn kiếm hình kia thì trực tiếp bay ra ngoài cơ thể của Lâm Lôi. Đó là Địch Lệ Á khiếp sợ nhìn linh hồn kiếm hình, song Địch Lệ Á chưa từng nhìn thấy linh hồn của Lâm Lôi nên cũng không biết là cái gì. Linh hồn kiếm hình tản ra ánh sáng bảy màu, bay về phía thần cách, rồi sau đó linh hồn kiếm hình dễ dàng dung nhập vào thần cách. Linh hồn và thần cách dung hợp là một, đây là dấu hiệu luyện hóa thần cách thành công. Đó là linh hồn của Lâm Lôi. Địch Lệ Á lúc này mới hiểu, nàng tu luyện mười mấy năm cũng chưa đem linh hồn của mình và thần cách dung hợp hoàn toàn, nhưng linh hồn của Lâm Lôi trong nháy mắt đã dung hợp với thần cách là một, vì một viên thần cách này vốn đã dựa vào linh hồn của Lâm Lôi ngưng tụ mà thành. Lúc này Lâm Lôi mới khôi phục lại tự chủ, hắn cũng cảm thấy mình mệt mỏi rất nhiều. Linh hồn chia tạo thành vết thương quá lớn đối với linh hồn, sợ rằng tốc độ thôi diễn pháp tắc lĩnh ngộ giảm mất vài phần. Tuy nhiên, vì có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Lâm Lôi chưa có thể lựa chọn như vậy. Thực là kỳ lạ. Bất kể là bổn tôn hay thần cách đều có ẩn chứa linh hồn của Lâm Lôi. Đột nhiên, oanh một tiếng, không gian xung quanh chấn động. Linh hồn trong thần cách dĩ nhiên cảm ứng được một nơi đặc thù, đó là giữa vô tận. Đó là một vị diện rộng lớn vô biên, chỉ có đạt đến cảnh giới thần thì mới có thể cảm ứng được. Nguyên tố hải dương. Oanh một tiếng, không gian tăm tối, ở trên bầu trời không có bất cứ ánh sáng nào cả, chỉ là bản thân nguyên tố hải dương phát ra ánh sáng màu xanh miễn cưỡng chiếu soi vị diện này. Nguyên tố mênh mông như thủy triều, từng cơn sóng dâng lên hạ xuống, đây là phong hệ nguyên tố hải dương. Ở trên bề mặt nguyên tố hải dương ngưng tụ thành chất lỏng giống như là thiên địa nguyên tố. Linh hồn của Lâm Lôi thông qua thần cách có thể cảm ứng được độ nông sâu của bề mặt nguyên tố hải dương. Nguyên tố hải dương bề ngoài là chất lỏng, mà bên dưới là thần lực vô tận. Thần lực này ở trong hải dương càng sâu càng tinh túy, nhưng mà Lâm Lôi chưa có thể miễn cưỡng đột phá tầng ở bên ngoài cùng, cảm ứng được nguyên tố dịch thể sâu 10 mét. Từ tầng nguyên tố dịch thể bên ngoài xuống đến thần lực ở bên dưới, tiếp xuống thêm 10 mét. Chỉ là chênh nhau 10 mét, nhưng mà trình độ tinh túy thần lực lại kém gần gấp 2 lần. Lâm Lôi không biết, nếu như luyện hóa thần cách thành thần, lúc bắt đầu chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng ở phía dưới nguyên tố dịch thể 1 mét mà thôi. Oanh một tiếng, bên dưới bề mặt nguyên tố hải dương 10 mét đột nhiên có không ít thần lực trống rỗng biến mất, dọc theo thông đạo do thiên địa pháp tắc hình thành, trực tiếp phủ xuống vi hình vị diện mật thất, rồi sau đó lại lấy phong nguyên tố thần cách đã dung hợp với linh hồn kiếm hình, bắt đầu ngưng tụ ra thần thể. Rất rõ ràng, từ đầu trở xuống một cơ thể trần truồng giống như là Lâm Lôi hình thành. Lâm Lôi trong lòng vừa động, lập tức khống chế thần lực trong cơ thể, hình thành một bộ áo dài màu xanh nhạt ở bên ngoài cơ thể. Mà lúc này lực lượng đặc thù đại biểu cho thiên địa pháp tắc đột nhiên biến mất, vi hình vị diện mật thất khôi phục lại bình tĩnh. Kết thúc. Lâm Lôi cười cười, đồng thời trực tiếp khống chế phân thân dung nhập vào trong bổn tôn. Thần phân thân dung nhập lại với hợp với thân thể của Lâm Lôi đã cực kỳ quỷ dị. Lâm Lôi, cái này... Địch Địa Á mới vừa rồi nhìn thấy hai người Lâm Lôi đã thấy giận mình, lúc này lại thấy hai thân thể dung hợp làm một càng thêm kinh hãi. Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á cười nói, Địch Địa Á, nàng chờ một chút, lát nữa ta sẽ giải thích cho nàng, ta bây giờ cũng có rất nhiều chuyện chưa rõ. Vừa mới thành thần, đúng là có rất nhiều chuyện phải tìm hiểu cho rõ. Nhưng mà Lâm Lôi không ngờ rằng hắn muốn Địch Địa Á chờ một lát lại là rất lâu. Địch Địa Á ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát biến hóa của mình. Ở bên trên linh hồn hải dương, không những có một thanh linh hồn kiếm hình đang lơ lửng, mà bên dưới linh hồn kiếm hình, phía ngoài linh hồn hải dương còn có một người đang khoanh chân ngồi. Đúng là thần phân thân mặc áo dài màu xanh nhạt. Linh hồn không gian thật là kỳ lạ. Lâm Lôi than thở trong lòng. Thực ra phần phân thân và bổn tôn, ai là phân thân, ai là bổn tôn không khác gì nhau là mấy. Dù sao hai thân thể đều ẩn chứa lão đại, hai thân thể đều rất quan trọng. Nguyên tố hải dương đó, Lâm Lôi thông qua thần cách tại một lần nữa cảm ứng được thủy triều nguyên tố mênh mông ở chính giữa vi hình vị diện mật thất. Lâm Lôi cũng cảm ứng được bên dưới tầng ngoài cùng của nguyên tố dịch thể 10 mét. Hắn thử hấp thụ phong hệ thần lực. Lâm Lôi kinh hãi phát hiện ra, hấp thu thần lực quá chậm. Thần lực thông qua một thông đạo đặc thù truyền từng tia một vào trong cơ thể Lâm Lôi. Mặc dù cũng đã hấp thu thần lực, nhưng mà tốc độ không thể nào so sánh với thiên địa pháp tắc phủ xuống. Vừa rồi ngưng tụ thần thể chỉ trong nháy mắt mà thôi. Xem ra còn phải cẩn thận. Thần thể mà bị phá hủy, muốn ngưng tụ lại cần rất nhiều thần lực. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Rõ ràng cảm ứng thần lực vô tận trong nguyên tố hải dương, nhưng mà chỉ có thể hấp thu từng tia một. Đế Lâm nói đúng. Linh hồn một khi dung hợp với thần cách, không thể nào tu luyện nguyên tố pháp tắc khác được nữa. Linh hồn phân thân đã thử cảm ứng đại địa nguyên tố ba động, nhưng mà đại địa nguyên tố ba động quá là mơ hồ, Lâm Lôi căn bản cảm ứng không rõ. So với lúc Lâm Lôi còn nhỏ, cảm ứng đại địa nguyên tố không rõ ràng gấp vạn lần. May là ta không đặt thần cách vào trong cơ thể, nếu không đại địa pháp tắc không thể có biện pháp tu luyện. Lâm Lôi sợ hãi thằng. Mặc dù linh hồn của thần phân thân không cách nào có thể cảm ứng đại địa pháp tắc, nhưng dùng để cảm ứng phòng nguyên tố pháp tắc rõ ràng gấp 100.000 lần so với khi chưa thành thần. Chỉ là cảm ứng là một chuyện, nhưng mà lĩnh ngộ lại là chuyện khác. Con đường tu luyện nguyên tố pháp tắc càng về sau càng là khó khăn. Trước tiên luyện hóa thần thể bổ tôn đã. Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được sự cường đại của thần phân thân, nhưng mà thần thể bổn tôn lại yếu hơn một chút. Lâm Lôi khống chế từng tia thần lực từ nguyên tố hải dương bắt đầu dung hợp với các nơi trong thân thể bổn tôn của mình. Hiệu quả thần lực quả nhiên không bình thường. Thân thể của Lâm Lôi đang từ từ biến đổi, lực lượng cơ thể, kinh mạch đều là phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là đã kết thúc rồi. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng mà thân thể cũng đã tăng lên một cấp độ mới. Lâm Lôi thầm than. Bởi vì mình vốn là Long Huyết chiến sĩ, thân thể vốn mạnh mẽ, cho dù trải qua thần lực rèn luyện cũng chỉ đề cao một tầng mà thôi. Bổn tôn, thần phân thân biến ảo rất là đơn giản. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Nhất thời Địch Lệ Á phát hiện Lâm Lôi mặc áo dài màu lam trước mặt mình đã biến thành Lâm Lôi áo màu xanh nhạt. Lâm Lôi hắn đang thay quần áo sao? Địch Lệ Á giờ khóc giờ cười, nhưng mà nàng cũng đoán được Lâm Lôi hẳn là đang biến ảo phân thân. Đúng là biến ảo phân thân. bây giờ xuất hiện bên ngoài là thần phân thân của Lâm Lôi. Ở sâu trong óc thần phân thân cũng có linh hồn hải dương. Ở trên bầu trời linh hồn hải dương lưu lửng một viên thần cách lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đương nhiên phần ánh sáng này màu xanh là dễ thấy nhất. Bên dưới thần cách, phía ngoài linh hồn hải dương có Lâm Lôi, áo màu lam đang khoanh chân ngồi. Hai cái thân thể tùy ý biến đổi, thật là kỳ diệu. Lâm Lôi than thở không thôi. Không đơn giản như vậy. Ngay cả không gian giới chỉ, từ huyết nhuyễn kiếm, bàn long giới chỉ cần là lấy máu nhận chủ đã có thể cho phần thân sử dụng. Dù sao cả bồn tôn và thần phân thân, linh hồn đều giống nhau như đúc, nên thần khí cũng có thể cho thần phân thân sử dụng. Phong thuộc tính thần lực thi triển tốc độ ám nghĩa rất lợi hại đây. Lâm Lôi than thở trong lòng. Thân hình vừa động, ở trong vi hình vị diện mật thất liền xuất hiện hơn 10 ảo ảnh của Lâm Lôi, cuối cùng ngưng tụ làm một. Chỉ nói về tốc độ thì sợ là bọn vũ thần cũng không bằng Lâm Lôi. Dù sao Lâm Lôi dựa vào tốc độ ám nghĩa thành thần mà. Mỗi người có sở trường riêng. Lâm Lôi bây giờ mạnh nhất chính là tốc độ. Thành thần rồi cũng nên xem rốt cuộc từ huyết nhuyễn kiếm, bàn long giới chỉ ẩn chứa điều bí ẩn gì. Lâm Lôi lật tay lấy từ huyết nhuyễn kiếm ra. Phong hệ thần lực trong cơ thể quán nhập vào từ huyết nhuyễn kiếm. Ở trên mũi kiếm xuất hiện không gian nhẹ nhẹ, đồng thời ở trên thân kiếm cũng có ánh sáng màu máu lưu truyền, đồng thời đầu không ngừng phát ra kiếm ngập. Lâm Lôi, dừng, mau dừng lại. Địch Địa Á vội vàng kinh hô. Lâm Lôi lập tức là dừng quán nhập thần lực, nghi hoặc nhìn Địch Địa Á. Đằng sao vậy? Sắc mặt Địch Địa Á tái nhợt, hoảng sợ nhìn từ huyết nhuyễn kiếm, cả kinh nói. Thanh kiếm này nó vừa... Sao vậy? Mau nói cho ta biết. Lâm Lôi hỏi tới. Sắc mặt Địch Địa Á dần hồng lại, nhưng nàng vẫn có vẻ rất sợ. Vừa rồi từ huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngâm, không biết là xảy ra chuyện gì. Linh hồn ta đã bắt đầu chấn chiến. Năng lượng trong cơ thể cũng đều rối loạn. Hình như là thân thể đều khó tự chủ được. Sao? Ánh mắt Lâm Lôi lộ ra vẻ vui mừng cùng sợ hãi. Tiếng kiếm ngầm trong tai của Lâm Lôi chỉ là bình thường. Không ngờ đối với người khác lại là một loại hiệu quả này. Lâm Lôi, huynh có thể làm cho tử huyết nhuyễn kiếm không phát ra tiếng ngâm nữa được chứ? Ta không chịu được. Địch Địa Á đầy vẻ xin lỗi nói. Lâm Lôi cũng biết chính mình không đúng, liền nói. Địch Địa Á, yên tâm. Ta sẽ không để tử huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngâm nữa. Việc phát sinh vừa rồi làm Lâm Lôi phi thường vui mừng lẫn sợ hãi. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần. Khi thấy trên mũi kiếm xuất hiện không gian, hắn đã rất vui mừng lẫn sợ hãi. Không dùng pháp tắc, chỉ đơn thuần là quán thâu thần lực đã sắc bén đến mức này rồi. Thần khí cũng quả nhiên phải sử dụng thần lực uy lực mới đạt đến lớn nhất. Trước kia sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm chỉ là dựa vào tài chất của nó. Lâm Lôi sau đó lại khống chế thần lực tiến vào tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sát khí cường đại trong thân kiếm. Đến khi đem tinh thần được tiếp xúc với cỗ sát khí này, Lâm Lôi mới rõ ràng thấy được họa diện ẩn hiện trong sát khí đáng sợ đó. Biển máu vô tận, thi thể các loại chủng tộc, bạch cốt lơ lửng ở trong biển máu, hoặc cự hình thi thể cao mấy chục thước, hoặc là bạch cốt tản ra ánh sáng xanh, hoặc trên người có lân giáp, hoặc là trên trán có sừng, hoặc có bốn cánh tay. Vô số thi thể lơ lửng trong biển máu. Loáng thoáng Lâm Lôi mơ hồ thấy được một bức họa diện. Ở trong họa diện là một thanh trường kiếm màu tím yêu dị đang nhuốm máu tươi. Một nam tử mặc trường bào màu tím, lông mi hắn như là lợi kiếm, hai mắt mang theo một tia máu. Chỉ là dùng tinh thần lực để cảm ứng, Lâm Lôi đã cảm thấy một loại cảm giác áp bức làm hô hấp đếm khó khăn. Đó là tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi rõ ràng vị nam tử tóc tím kia hắn là chủ nhân trước kia của tử huyết nhuyễn kiếm. Nam tử yêu dị cầm tử huyết nhuyễn kiếm xông vào một tràng giết chóc. Tràng cảnh xẹt qua như là tia chớp, ngẫu nhiên có chút rõ ràng, nhưng mà sau đó lại tiêu tán. Buồn cười. Lâm Lôi nhìn tử huyết nhuyễn kiếm trong tay cười. Hắn lúc đầu vẫn là vọng đồ từ huyết nhuyễn kiếm phát hiện ra phương pháp sử dụng nó. Thần khí có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là vũ khí, không phải là một sinh mệnh. Nó sao có thể nói cho ta biết cách phát huy, huy động công kích đặc thù của nó? Phải dựa vào chính mình tìm tòi thôi. Lâm Lôi cũng hiểu rất rõ. Có lẽ chủ nhân trước kia của túi huyết nhuyễn kiếm biết cách dùng nó như thế nào, nhưng mà chính mình không phải là người đó. Có lẽ chủ nhân tiền nhiệm kia đã chết rồi. Vì nếu không chết, thần khí đã lấy máu nhận chủ, sao có thể luân lạc đến mức dùng đủ để phong ấn chứ? Ta thấy dù gì bây giờ cũng đã biết được hai điểm. Sau khi quán thâu thần lực, kiếm phong của tử huyết nhuyễn kiếm sắc bén vô cùng, lại phối hợp với thứ nguyên trảm trong tốc độ áo nghĩa của ta, thì lực công kích sắc cường đại hơn rất nhiều. Lâm Lôi cũng rất tự tin. Còn có tiếng kiếm ngân đó, không ngờ đã có thể ảnh hưởng đến linh hồn của đối phương. Khi chiến đấu, tiếng kiếm ngầm không ngừng vang lên. Đối phương bị ảnh hưởng, chính mình lại không bị, chênh lệch như vậy là rất lớn. Làm sao phát huy tốt hiệu quả của tiếng kiếm ngầm cần phải cẩn thận tìm hiểu. Lâm Lôi thu từ huyết nhuyễn kiếm vào không gian giới chỉ, sau đó đem chú ý lực đặt lên cái hắn coi trọng nhất bây giờ, bản long giới chỉ. Bản long giới chỉ này được phát hiện trong tổ ốc. Chủ nhân trước kia của bản long giới chỉ chính là Đức Lâm Gia Gia. Cũng là vì bản long giới chỉ này, Lâm Lôi mới biết được Đức Lâm Gia Gia bắt đầu đi trên con đường của một cường giả. Nguyên tâm tình Lâm Lôi rất kích động, nhưng mà khi hắn thấy bản long giới chỉ thì bắt đầu bình tĩnh. Hắn tự hồ thấy được Đức Lâm Gia Gia hiền lành với râu tóc bạc trắng. Giấc mộng của Đức Lâm Gia Gia năm đó là có một ngày có thể đạt tới thần vực. Nhưng sau khi tiến vào bản long giới chỉ thì Đức Lâm Gia Gia đã không còn cơ hội nữa. Hắn bồi dưỡng Lâm Lôi không khỏi là mong Lâm Lôi đi đến đỉnh phong. Đức Lâm Gia Gia, ta hôm nay rốt cuộc cũng đã bước vào thần vực rồi. Lâm Lôi thầm nhẹ giọng nói. Nếu Đức Lâm Gia Gia người còn sống thì tốt biết bao. Lâm Lôi thở dài, hít mạnh một hơi. Lâm Lôi ngưng thần đem phong hệ thần được quán nhập vào trong bản long giới chỉ. Nhưng Lâm Lôi hắn lại phát hiện vô dụng sao? Bản long giới chỉ này sau khi quán nhập thần lực lại vô dụng sao? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Thần khí một khi quán nhập thần lực đều sẽ có một chút phản ứng, nhưng bản long giới chỉ này lại không chút phản ứng nào. Chẳng lẽ là thần khí tương đối đặc thù? Lâm Lôi thu hồi thần lực, sau đó đem tinh thần lực của mình vào trong bản long giới chỉ. Thực tế khi thành thần, thiên địa pháp tắc bao dung linh hồn Lâm Lôi, làm linh hồn hắn mặc dù chia hai, nhưng mà sau khi được cùng với thiên địa tiếp xúc, linh hồn hắn đã sinh ra thuế biến về chất. Những người tự mình thành thần đều có loại thuế biến này. Linh hồn Lâm Lôi thuế biến, tinh thần được lấy linh hồn làm gốc, tự nhiên cũng xảy ra biến hóa. Sau khi đem tinh thần được quán nhập vào bản long giới chỉ, bản long giới chỉ mơ hồ có một lũ ánh sáng xanh xẹt qua. Đồng thời Lâm Lôi cũng cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ lạ trong bản long giới chỉ. Đây là... Lâm Lôi phi thường kinh ngạc. Đột nhiên một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại tiếp xúc với tinh thần lực Lâm Lôi. Cỗ hơi thở này là linh hồn Lâm Lôi, không khỏi run rẩy. Quá mạnh. Cỗ hơi thở này so với trong tử huyết nhuyễn kiếm còn cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử may mắn. Âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Đây là một quả giới chỉ mà khi còn sống ta rất thích. Nó chính là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là nó bây giờ đã bị tàn phá, nó không thể bảo vệ được ta, tự nhiên đã bị hủy. Muốn chữa trị thì có thể dùng tinh thần được chậm rãi dung dưỡng, dần dần hồi phục. Về phần thời gian, ta cũng vô pháp đoán trước. Thực ra ta cũng muốn biết là ai có thể có được giới chỉ này. Đáng tiếc ta đã không có cơ hội đó nữa. Âm thanh hùng hậu trầm thấp kia dần dần tàn mắt. Lâm Lôi chấn kinh. Linh hồn phòng ngự chủ nhân thần khí bị tàn phá sao? Chủ nhân thần khí. Thân thể Lâm Lôi phát run. Hắn chỉ mới nghe có thần khí, đến giờ vẫn chưa nói với hắn, chưa ai nói với hắn về chủ thần khí. Ngoài thánh vực còn có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng với chủ thần. Như vậy vũ khí này cũng như là thần khí chính là của chủ thần. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi phát hiện ở trong lòng bàn long giới chỉ

mà như là chủ thần càng là vô số tín đồ ở vô số vị diện, tín ngưỡng được bọn họ có được không biết bao nhiêu. Sợ rằng khi đạt đến một mức độ nhất định mới cảm thụ được hiệu quả của nó. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa rõ tác dụng của tín ngưỡng lực, nhưng Lâm Lôi cũng tin tín ngưỡng lực đối với mình dám chắc là có ích. Dù sao ngay cả tồn tại như chủ thần cũng phải cần tín ngưỡng lực mà. Lâm Lôi đang nghĩ gì vậy? Địch Địa Á cắt đứt suy nghĩ của Lâm Lôi. Lâm Lôi hồi phục tinh thần, sau đó kể lại những chuyện vừa rồi. Địch Địa Á nghe xong cũng rất kinh ngạc. Tín ngưỡng lực sao? Nguyên lai những sợi tơ màu vàng lúc đầu cảm ứng chính là tín ngưỡng lực hư vô mờ ảo. Sao tín ngưỡng của mọi người lại sinh ra cái loại lực lượng kỳ lạ này chứ? Ta cũng không rõ. Lâm Lôi cười nói. Địch Địa Á, hai ngày nữa ta chuẩn bị ra ngoài. Được, huynh đã đạt đến thần vực, đúng là không cần phải ở đây khổ tu nữa. Địch Địa Á gật đầu nói. Không, ta đi ra ngoài là chuẩn bị cùng một thần cấp cường giả chiến đấu, sinh tử chiến. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Địch Địa Á nói. Mặc dù trước đó không nói, nhưng Lâm Lôi không muốn giấu chuyện này, nó quá nghiêm trọng. Cùng với thần cấp cường giả chiến đấu, Lâm Lôi cũng không nắm chắc 10 phần. Dù sao đối phương cũng là thần cấp mà. Cái gì? Địch Địa Á khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chẳng muốn cùng thần cấp cường giả chiến đấu sao? Với ai? Vũ thần hay đại đế thì? Địch Địa Á nhất thời bắt đầu hoảng sợ. Dù gì Lâm Lôi cũng là mới chỉ bước vào thần cấp thôi, quá nguy hiểm. Không, không phải bọn hắn. Lâm Lôi đối mặt với ánh sáng, ánh mắt lúc này của Địch Địa Á cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao cùng thần cấp cường giả chiến đấu chính là liều mạng. Thành công thì không sao, nhưng thất bại thì chính mình không phải làm khổ Địch Địa Á sao? Vậy là ai? Chẳng tại sao lại muốn cùng người ta tiến hành sinh tử chiến? Địch Địa Á cuống quýt hỏi tới. Chẳng lẽ cuộc chiến này không thể không tiến hành sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi. Được, ta sẽ nói mọi chuyện cho mọi người. Lâm Lôi đem toàn bộ chuyện về Gia Lỗ nói ra. Từ lúc mua tù binh đến lúc độc sát chính mình, cùng với suy đoán của Tái Tử Lặng, không giết thần cấp cường giả kia, Gia Lỗ vĩnh viễn chỉ là một con rối. Hơn nữa lúc này thần cấp cường giả kia đang trọng thương. Nếu đợi vài năm, thực lực vị thần cấp cường giả kia khôi phục thì chính mình đã mất đi cơ hội tốt rồi. Mà trọng yếu nhất là chính mình có thể không quan tâm thời gian, nhưng Gia Lỗ thì lại không thể. Ai biết thần cấp cường giả kia lúc này lại hy sinh Gia Lỗ một lần nữa. Nếu Gia Lỗ thực sự bị chết, Lâm Lôi e là phải hối hận cả đời. Lâm Lôi. Địch Địa Á sau khi nghe xong thì không nói nên lời. Nàng không muốn Lâm Lôi mạo hiểm, nhưng nàng hiểu tính cách của hắn. Lâm Lôi có thể vì nàng mà không màng hết thảy, kể cả tính mạng của mình. Mà Lâm Lôi cũng có thể vì Ốc Đốn, Gia Lỗ, Lôi Nặng, mấy người cũng là như vậy. Lý Á, nàng yên tâm, ta cũng có một chút nắm chắc. Lâm Lôi nói. Có gì nắm chắc? Địch Lý Á liền hỏi. Nàng hy vọng Lâm Lôi nói ra đáp án có thể làm nàng an tâm hơn. Chiến đấu lực của một người là thân mình cùng vũ khí. Địch Lý Á, thanh Tử Huyết Nguyễn Kiếm của ta có thể coi là một loại phi thường lợi hại trong các thần khí. Lâm Lôi giải thích. Ngoài ra Địch Lý Á, ta còn có Bổn Tôn và Phân Thân hai thân thể. Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á trịnh trọng nói. Lý Á, ta cam đoan với nàng, nếu ta có một phần phân thân bị hủy, ta sẽ lập tức lùi bước. Trên mặt của Địch Địa Á xuất hiện một tia cười khổ. Nàng hiểu rõ hàm nghĩa lời nói của Lâm Lôi. Thực ra Lâm Lôi tổn thất thân thể thế nào đều là cực kỳ thảm trọng. Nếu như Bổn Tôn bị tiêu diệt, vậy Lâm Lôi không có cách nào tu luyện những pháp tắc khác, chỉ có một thần phân thân phong thuộc tính. Nếu thần phân thân bị tiêu diệt, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, cho dù lĩnh ngộ thì cũng không được thiên địa thừa nhận, không được ban thần cách. Nhìn ánh mắt Lâm Lôi, Địch Địa đã biết được quyết định quán. Được rồi, nàng hít sâu một hơi nói. Bất quá chàng phải đáp ứng với ta, phải nhớ kỹ những lời hôm nay. Nếu một thân thể bị tiêu diệt thì phải bỏ qua, không được để chính mình chết đi. Ngoại trừ Gia Lỗ, chẳng vẫn còn rất nhiều thân nhân bằng hữu khác đấy. Lâm Lôi cùng Địch Lễ nhìn nhau. Ta đáp ứng. Trong đại sảnh Long Huyết Thành bảo, nơi này đang tụ tập rất nhiều người. Lâm Lôi đã đến thần cấp làm mọi người rất kích động. Nhưng tuyệt đại đa số những người này đều không biết tối nay Lâm Lôi sẽ yên lặng xuất phát đến phân bộ của Đạo Sâm Thương Hội để tìm thần cấp cường giả nọ quyết sinh tử. Đương nhiên vẫn có người biết. Hai người, một là Tái Tư Lặng, một là Ốc Đốt. Đến tối ba người huyền phù trên bầu trời Long Huyết Thành. Ca, huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Ốc Đốn đối với chuyến đi này của Lâm Lôi là rất không đồng ý. Nhưng hắn cũng biết tính của Lâm Lôi, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Lôi phải cẩn thận. Ca, đừng quên Long Huyết Thành bảo còn rất nhiều người đang đợi huynh. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thái Thư Lặc trịnh trọng nói, Lâm Lôi đại nhân, vị thần cấp cường giả kia chính là tu luyện tử vong pháp tắc. Hắn am hiểu nhất chính là linh hồn công kích. Người phải cẩn thận. Điểm yếu của hắn ta là cận chiến. Người nếu dùng hắn cận cùng hắn cận chiến, thì hắn sẽ có cơ hội, hắn sẽ có cơ hội rất lớn. Dù đã Tái Tư Lạc hay là Ốc Đốn đều rất lo. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Lâm Lôi ngược lại tràn đầy tự tin. Quay về phía hai người cười. Lâm Lôi liền hướng phía tây nam bay đi, nhắm mắt liền là biến mây, biến mất tại chân trời, tốc độ cực nhanh làm cho người khác phải sợ hãi. Chỉ dựa vào tốc độ này, ca hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Ốc Đốn cũng đã có chút yên tâm. Lâm Lôi tu luyện tốc độ áo nghĩa thành thần, do đó cực mạnh chính là tốc độ. Trong một mật thất hôn ám ở dưới đất, đại vô sư khô gầy như bộ xương, toàn thân mặc y phục màu đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thủy tinh cầu trước mặt không ngừng tàn ra lục quang sâu kín, ánh sáng chiếu đến khuôn mặt lạnh lẽo của đại vô sư. Lúc này tiếng cửa mật thất mở ra, một bóng người cũng mặc y phục màu đen như thuấn di xuất hiện trong mật thất. Luyện chế được rồi chứ? Thanh âm khàn khàn vang lên. À, là Ba Mông Đạc đại nhân sao? Trong miệng đại vũ sư phát ra tiếng cười khàn khàn. Người thần bí hừ một tiếng nói, chúng ta từ Ba Đạt vị diện đến đây đã 6 năm. Người hôm nay đã khống chế ba đại thương hội trên Ngọc Lan Đại Lục, chỉ giết chết tù binh cũng đã hơn ngàn vạn. Còn có những tên do người phái đi giết người cũng không ít. Ta nghĩ đinh hồn kim châu này cũng có thể luyện chế xong mới đúng. Ba Mông Đạc đại nhân, ngươi cho rằng luyện chế linh hồn đơn giản như vậy sao? Đại vô sư có một chút giận dữ. Ngay cả trung vị thần cũng không có khả năng luyện chế đinh hồn. Linh hồn phi thường yếu ớt, muốn luyện chế ra đinh hồn hoa trong đó cần phải phi thường cẩn thận, không được xem thường. Người thần bí nọ liếc mắt nhìn đại vô sư một cái, trầm mặc một chốc lát. Người hẳn đã biết tính ta, mấy năm nay cũng đã nhờ ta che chở ngươi. Nếu không ngươi với trạng thái trọng thương đó, sớm đã bị Mục Ba giết chết. Ta cho ngươi thời gian 3 năm cuối cùng. Nếu lúc đó ngươi còn không luyện chế ra đinh hồn kim châu, thì cũng không thể trách ta. 3 năm. Không sai biệt. Đại vô sư không một chút lo lắng, đạm mặt nói. 3 năm này hy vọng đại nhân người có thể hỗ trợ trấn nhiếp Mục Ba. Chờ thương thế ở linh hồn của ta chữa trị xong thì cũng không cần sợ hắn nữa. Người thần bí liếc mắt nhìn đại vu sư một cái, sau đó thân ảnh biến mất trong mật thất. Đại vu sư nhìn Ba Mông Đạc biến mất thầm cười lạnh. Linh hồn kim châu sao? Một tên đê tiện mà cũng muốn linh hồn kim châu. Nếu không phải bổn vu sư trọng thương, ta chẳng lẽ để sợ ngươi sao? Ngươi cũng không biết kỳ thực lúc này ta cũng đã luyện chế xong một quả. Đáng tiếc ta sẽ không đưa cho người. Là Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm hỏi ăn Tiến Phong. Hiện tại thì họng của mình nó đang đỡ hơn rồi. Nó chỉ hơi ho một chút thôi. Sẽ đọc được bình thường mọi người nhé. Và một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên.